Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, cha rõ. Âu Dương Lâm là thật nhận Túng. Hiện tại Tống Kiệt, căn bản không phải năm đó tùy ý hắn đùa bỡn tiểu nhân vật. Hiện tại Tống Kiệt, quả thực chính là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma. Mà Tống Kiệt nhìn về phía Âu Dương Lâm trong mắt, cũng không có vẻ thương hại thần sắc. Âu Dương Lâm, hắn không đáng Tống Kiệt đi thương hại. Ha ha, Tống Kiệt cười một tiếng, nói ra, Âu Dương Lâm, hiện tại mới biết nói sợ hãi. Ta thôn trưởng đại nhân, vừa mới ngài thần khí dáng vẻ đi nơi nào? Ta, Âu Dương Lâm tức khắc liền nói không ra lời. Âu Dương Lâm trong lòng cũng là một vạn cái hối hận. Hắn sớm biết Tống Kiệt bối cảnh mạnh mẽ như vậy, liền tính là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Tống Kiệt a. Nhưng là hiện tại nói không có ích gì. Hắn Âu Dương Lâm đã đắc tội Tống Kiệt. Hắn Âu Dương Lâm chỉ có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đi thu hoạch Tống Kiệt tha thứ. Lúc này, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, bất quá ta Tống Kiệt cũng không phải một cái người hẹp hòi. Chúng ta ân oán giữa liền tính, ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái này. Âu Dương Lâm vừa nghe, lúc ấy đại hỉ qua hy vọng, cả người thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy lên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Âu Dương Lâm vốn dĩ cho là mình khẳng định chết chắc rồi. Ít nhất tội sống khó tha, nhưng là hắn không nghĩ tới. Tống Kiệt cư nhiên tha thứ chính mình, nhưng là không đợi Âu Dương Lâm cười ra tới, Tống Kiệt thanh âm liền một lần nữa vang lên. Nhưng là, người thân là Đại Ngưu thôn thôn trưởng, chúng ta liền nói chuyện Đại Ngưu thôn sự tình. Tống Kiệt nói tới chỗ này, vốn dĩ muốn lộ ra nụ cười Âu Dương Lâm lại là sửng sốt. Một loại dự cảm bất tường từ Âu Dương Lâm đáy lòng dâng lên. Chuyện này, giống như không đơn giản như vậy. Cái gì? Chuyện gì? Âu Dương Lâm nhược nhược hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, cũng không có chuyện gì. Ta nhớ rõ một năm trước chính phủ nói muốn tu Đại Ngưu thôn lộ, còn cố ý phái người tới cùng các ngươi thôn cán bộ cùng thôn trưởng thương lượng. Hiện tại đã qua một năm, lộ đâu? Mỗi lần hỏi ngươi, ngươi cũng nói kinh phí còn không có xuống dưới. Hiện tại Tiểu Ngô ở chỗ này, ta hỏi một chút ngươi, rốt cuộc vì cái gì không tu lộ? Tống Kiệt vấn đề này vừa ra, chỉ thấy Đại Ngưu thôn cho nên thôn mặt của cán bộ sắc đều thay đổi. Bao quát Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tán, vì cái gì không có tu lộ? Người khác không biết, bọn họ những người này khẳng định là biết đến. Đại Ngưu thôn hiện tại thôn cán bộ, trên cơ bản đều bị bọn họ Âu Dương gia cấp lũng đoạn. Mà những cái đó số ít đừng họ thôn cán bộ, cái kia cũng đều là bọn họ Âu Dương gia chó săn. Kỳ thật tu lộ kinh phí sớm liền xuống rồi, chỉ bất quá hắn Âu Dương Lâm đi đầu hối lộ quan viên chính phủ, nói dối đã sửa xong đường, mà bọn họ những cái này thôn cán bộ nhóm đã cầm này số tiền cấp nuốt lấy. Hắn Âu Dương Lâm một người liền nuốt một hơn triệu. Lúc ấy Âu Dương Lâm liền ấp úng nói không ra lời. Phải biết tham ô chính là tội lớn, này nếu là bị mặt trên tra được, hắn Âu Dương Lâm không chỉ có muốn vứt bỏ thôn trưởng cái này quan chức, càng là phải bị trảo đi ngồi tù. Tống Kiệt xem Âu Dương Lâm không nói lời nào, hắn cũng là hơi hơi nhất tiếu. Tống Kiệt tiếp theo nói, không nói được đi, ta đây hỏi lại hỏi, khác thôn đều có 200-300 hộ nghèo khó hộ, vì cái gì chúng ta thôn chỉ có như vậy 50 hộ? Vấn đề này vừa ra, Âu Dương Lâm tâm lý lại là lộp bộp một tiếng. Đại Ngưu thôn không phải cái gì giàu có thôn, mỗi hộ nhân gia đều có cơ hội xin nghèo khó hộ. Nghèo khó hộ có thể đạt được quốc gia trợ cấp, một hộ một năm 1.000 đồng tiền, mà bọn họ Đại Ngưu thôn còn lại là có 300 hộ nghèo khó hộ. nhưng là lại bị hắn Âu Dương Lâm nuốt lấy 250 hộ. Này lại là một bút tham ô. Bọn họ Âu Dương gia tại Đại Ngưu thôn giàu có là có tiếng. Đồng thời, bọn họ giàu có là có phú dụ nguyên nhân. Giàu có nguyên nhân, đó chính là đến từ tham ô. Âu Dương Lâm đã nói không ra lời. Bao quát Âu Dương Tán, còn có cái kia nhất đẳng thôn cán bộ nhóm, đều nói không ra lời. Tống Kiệt xem bọn họ không nói lời nào, cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, không nói, chúng ta Đại Ngưu thôn đến hiện tại đều nghèo như vậy. Các ngươi nhóm người này, trong lòng không có đếm sao? Một câu nói này vừa ra, thôn cán bộ nhóm cả người đều là run lên. Trong lòng bọn họ không có số sao? Trong lòng của bọn họ đương nhiên là ít ỏi. Lúc này, vẫn luôn vây xem các thôn dân cũng bắt đầu nói chuyện. Chính cái gọi là lạt tường cũng mọi người đẩy. Trước kia Âu Dương gia, tại thôn dân trong mắt đó là cao lớn không thể vượt qua tồn tại. Nhưng là hiện tại Âu Dương gia rõ ràng đã không được. Huống hồ các thôn dân đối Âu Dương gia cũng là đã sớm tâm tồn không tràn đầy. Lúc ấy liền có người chỉ ra Âu Dương gia tội trạng. Ngô cục trưởng, Âu Dương Lâm một năm trước dùng 1 vạn khối tiền liền mua đi nhà ta một miếng đất. Kia chính là nhà ta mệnh căn tử a, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a. Ngô cục trưởng, Âu Dương Tán hắn không phải người. Hắn bá chiếm qua con gái nhà ta, lại còn có uy hiếp ta không cho ta nói. Bằng không hắn liền để chúng ta ra tại Đại Ngưu thôn không tiếp tục chờ được nữa. Cái này Âu Dương Lâm thì hắn không phải là người. Bọn họ Âu Dương gia tất cả mọi người là hỗn đản. Tiếng mắng hết đợt này đến đợt khác, mà Âu Dương gia người mặt sắc đều là xanh mét một mảnh. Không có chút huyết sắc nào. Bọn họ biết, chính mình xong đời, không vẻn vẹn chỉ là Tống Kiệt. Hiện tại các thôn dân đều bắt đầu mắng bọn họ. Hiện tại cục cảnh sát cục trưởng còn ở nơi này. Bọn họ nếu có thể vô sự, kia mới là thấy quỷ. Chỉ thấy cái kia Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tán, môi đều bắt đầu phát run. Bọn họ là mang theo thôn cán bộ tham ô đầu lĩnh. Này nếu là bị trảo tiến đi, phỏng chừng đời này liền không ra được a. Còn có cái kia Âu Dương Thông, hiện tại hắn đã choáng váng, nhìn mình người một nhà bị trong thôn mọi người chỉ trích. Âu Dương Thông lần đầu cảm thấy tuyệt hy vọng, lần đầu cảm thấy thế gian lạnh nhạt, những cái đó ban đầu hắn xem thường các thôn dân, lúc này lại đẩy lấy bọn hắn ra hướng tuyệt lộ thượng đi. Mà ở trong lòng hắn rất có bản lĩnh ba ba thúc thúc, lại bị chính mình một cái cùng thế hệ người trẻ tuổi cấp khiến cho cửa nát nhà tan. Mà cái kia chính mình xem thường lưu manh, lúc này lại thành là hắn cao không thể chạm tồn tại. Này hết thảy, đối Âu Dương Thông đả kích thật sự là quá lớn, như là trầm trọng một chùy đập tại trong trái tim của hắn. Lúc này, Ngô Thiên cũng xem minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này Đại Ngưu thôn quan, đều là tham quan a. Ngô Thiên đối với Tống Kiệt hỏi, Tống tiên sinh, chuyện này ngài thấy thế nào? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, bọn họ tự nhiên đến giao cho pháp luật chế tài, làm sao xử lý chuyện này, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ngô Thiên nghe vậy, tức khắc gật đầu, tỏ ý biết. Ngay sau đó, Ngô Thiên vung tay lên, nói, người đâu, cầm Đại Ngưu thôn sở hữu thôn cán bộ mang về cảnh sát cục tạm giam. Cấp tòa án còn có phản tham cục gọi điện thoại, tra rõ Đại Ngưu thôn sở hữu thôn cán bộ. Vâng, Ngô Thiên những lời này vừa nói ra khỏi miệng, tức khắc liền có đặc cảnh bên trên người tới bắt tới. Chỉ thấy Âu Dương gia cùng với những cái đó thôn cán bộ nhóm, mỗi một người đều bị kéo hướng về phía đặc cảnh xe. Mà Âu Dương gia tất cả mọi người trợn tròn mắt, lúc này bọn họ cũng bất chấp tuyệt hy vọng, mỗi một người đều giống to kêu lớn lên, càng là có người muốn quỳ xuống tới cầu Tống Kiệt. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội đó. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.